Cửu Cung Xuân, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng nổ chát chúa, ta nói với A Cửu, sang năm Thượng Nguyên chúng ta lại ra ngoài khi Thái tử đến đón ta, vẻ mặt người có chút nặng nề, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, ta không hỏi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta thấy bên cửa sổ có một chiếc đèn hoa sen được đặt ở đó, cánh hoa sen sống động như thật. Sau hội Thượng Nguyên, trong hậu cung nổi lên một cơn mưa gió âm ỉ. A Cửu trốn trong bóng tối nghe thấy những lời đồn đại lan truyền nhanh như chuột giữa đám cung nhân thấp kém. Nghe nói đêm Thượng Nguyên có một nữ thổ phỉ mặc hắc y đi cướp, chuyên cướp đèn hoa của các cô nương, vô cùng vô sỉ. Chuyện nữ thổ phỉ nhanh chóng bị một chuyện khác lấn át. Tôn tử của Trần Viễn tướng quân Dương Lão tướng quân, Dương Tiểu công tử, đã cưỡng đoạt dân nữ vào đêm Thượng Nguyên, còn đánh chết trượng phu của nữ tử đó, ném xác xuống sông nơi thả đèn hoa. Nếu là những công tử bột bình thường, trong cung sẽ không có sự im lặng kỳ lạ như vậy, chỉ vì Dương Tiểu công tử là biểu đệ của Thái tử, Dương Lão tướng quân là phụ thân của Hoàng hậu. Mà khi Dương Tiểu công tử gây ra chuyện ác, Thái tử vâng mệnh đi đến phủ Trấn Viễn tướng quân vào đêm Thượng Nguyên, vừa để tỏ lòng thân cận với Dương Lão tướng quân đang trấn thủ Tây Bắc, vừa để an ủi nỗi nhớ nhà của Hoàng hậu. Bây giờ không ai dám động đến vụ án thảm khốc này, bởi vì không ai dám hỏi. Khi Dương Tiểu công tử gây chuyện, Thái tử có biết không? Thái tử có đi cùng không? Tất cả mọi người đều đồng lòng làm ngơ chuyện này, như thể đang ủ mưu một cơn bão lớn. Cổng Phượng Nghi cung đóng chặt, mẫu phi bảo ta dạo này đừng qua lại quá gần Thái tử. Ta ở trong Cẩm Vân cung yên tĩnh thêu thùa, gọi A Cửu từ trên xà nhà xuống, túm lấy vạt áo hắn thêu hết đóa sen này đến đóa sen khác. Cuối cùng trên bộ hắc y xuất hiện rất nhiều hoa sen kỳ dị. Phượng Nghi Cung và Đông Cung đã lâu không có động tĩnh gì. Ta lén lút đến xem, bên ngoài Phượng Nghi Cung có thị vệ canh gác, Đông Cung càng được phòng bị nghiêm ngặt. Trận thế như vậy khiến một người lớn lên trong cung như ta cảm thấy bất an. Thái tử ca ca bị giam lỏng rồi sao? Lần này A Cửu không trả lời ta. Hắn được nuôi dưỡng như một ám vệ, đôi khi đầu óc hắn còn không bằng ta, nếu không cũng chẳng làm ra chuyện cướp đèn hoa của tiểu cô nương ngoài đường. Vài ngày sau, một tin tức còn khiến người ta kinh hồn bạt vía hơn truyền ra. Thái tử dung túng thân thích làm điều ác thất đức. Từ xưa đến nay, chữ quân coi trọng nhất là đức hạnh. Hai chữ này giáng xuống ai cũng không gánh nổi, mà đây lại là lời của đại nho đương triều, thái phó của thái tử thuở thiếu thời. A Cửu, đưa ta đến Đông Cung đi. A Cửu ôm ta bay lượn trên mái ngói hoàng cung, tiếng bước chân khẽ vang lên trên mái ngói. Ta cuộn tròn trong chiếc áo choàng đen, không dám động đậy. A Cửu dễ dàng tránh né tất cả thị vệ, xuất thần nhập quỷ từ mái điện thái tử lộn người xuống đất. Dưới ánh trăng, thái tử tóc tai xõa tung, chỉ khoác hờ chiếc áo ngoài, một mình uống rượu với trăng, phong lưu phóng khoáng. Nếu thái tử không phải là thái tử, hẳn đã là một công tử nhà giàu vô ưu vô lo, cùng hồng nhan chi kỳ du thuyền, cùng bạn bè thân thiết du hồ, hứng chí ngâm thơ, chứ không phải bị giam cầm trong thâm cung. Ta và A Cửu xuất hiện trước mặt thái tử dưới sự canh gác nghiêm ngặt. Thái tử không hề hoảng loạn, thản nhiên rót thêm rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Người vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi đi, chỉ là tối nay không có bánh ngọt cho muội ăn thôi. Đại ca, ta ngồi xuống, thái tử liếc nhìn A Cửu phía sau ta, người nói. Là ngươi phải không? A Cửu không nói gì, lặng lẽ lui vào bóng tối. Lúc đó ta không hiểu lời thái tử. Tiểu Ngũ, muội không nên đến đây. Ta cũng biết, nhưng ta muốn đến xem thái tử có bình an không. Người đã chuẩn bị đồ ăn vặt ngon lành cho ta vào buổi chiều. Người đã mang đồ chơi từ ngoài cung về cho ta. Người đã để ta ngồi trên vai người thả diều. Người đã cho ta gọi người là đại ca. Người là đại ca của ta. Cách chương.